đợi em Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 5, tìm thấy em rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Yuji bước vào thì cái lớp vốn dĩ đang nhộn nhịp ngay lập tức liền đóng băng im lặng đến đáng sợ, vì sao? Vì Yuji quá yêu nghiệt chứ sao? Trời ạ, mình biết là mình rất đẹp nhưng như vậy thì quả thật hơi bị lố rồi. Hai, phải kéo hồn mấy người này lại mới được. Si, Yuji, xin chào, tất cả mọi người, mình là Kajiro Yuji, mình mới chuyển đến, chưa quen ai hết, nên mong mọi người giúp đỡ mình. Yuji, ha ha ha, mình đúng là có khiếu diễn xuất mà diễn đạt ngoài mong đợi luôn, kiểu này chắc mấy đứa nhóc đó nghĩ mình là đứa ngây thơ nhút nhát dễ e thẹn cho coi. Yuji, quả nhiên có hiệu nghiệm. Yuji vừa dứt câu thì tất cả học sinh trong lớp như đờ si ai kéo hồn về lập tức bừng tỉnh đồng thanh la lên. Trừ hai Bara, Conan, thiên thần, cái gì mà thiên thần chứ? Mình đâu phải rando mà thiên thần, cái lớp này đúng là làm lố quá. Yuji, thôi đờ si rồi, các em trật tự nào. Em muốn ngồi ở đâu Kajiro-kun? Kobayashi, khi nghe cô Kobayashi nói thế cái lớp ai nấy đều hô to vẫy tay muốn Yuji ngồi với mình, nhưng Yuji nào để ý tới, lướt một lượt quanh lớp rồi ngừng tầm mắt đến cô bé có mái tóc nâu đỏ, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú có vài phần lạnh lùng đang ngồi chăm chú đọc sách. Nhìn thấy hình ảnh đó trái tim Yuji bắt chợt lệch đi vài nhịp. Tìm thấy em rồi, cô nàng lạnh lùng đáng yêu của tôi, nhưng cô ấy đang ngồi với tên Kudo ngốc nghếch đó rồi phải làm sao đây? Ta thấy rồi, chỗ trống bên cạnh Ayumi, cô phải kế bên cô ấy sao? Nếu mình ngồi ở đó thì cũng coi như ngồi kế cô ấy rồi. Cứ quyết định vậy đi, nói là làm liền. Yuji bước xuống bục giảng đi đến chỗ Ayumi ngồi xuống làm tiếc nuối bao nhiêu người. Em ngồi ở đây à, Yuji, cách chương.